Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn còn dang dở lại tiếp tục lần nữa. Vừa nãy chỉ là nhẹ nhàng mút hôn bên ngoài. Chắc anh sợ phát ra tiếng động và anh không muốn bất cứ ai nghe được dù chỉ là hơi thở thất thường của cô. Vừa mới phủ xuống đã trực tiếp mút hôn môi trên của cô. Dùng lưỡi tách hàm răng ngọc ra tiến vào càn quấy bên trong một hồi. Đến khi hút trọn hương vị mật ngọt mới cuốn lấy lưỡi nhỏ giao chiền. Vân Mộng Hạ Vũ ơi thở động tình mang không khí từ mát mẻ chuyển thành nóng rực. Chiếc áo ngủ vừa nãy chỉ bị vén lên trong chăn sớm đã nằm một phía. Bàn tay to lớn mạnh mẽ lướt qua da thịt trắng mịn như ngọc. Hai màu da đối lập chỉ cần nhìn vào cũng đủ mờ ám. Đàm Đàm chính là nhìn bên ngoài thì gầy nhưng bên trong lại là bảo vật hoàn mỹ. Eo thon vai nhỏ hông căng tròn. Xương cánh bướm mê người và vòng một căng đầy quyến rũ. Nhưng nơi Cố Ảnh yêu thích nhất chính là xương quai xanh gợi cảm mê người của cô. Từ lâu anh đã muốn độc chiếm nó. Chính vì vậy luôn chọn bộ váy có cổ cho cô. Anh say mê đặt những nụ hôn lên hõm sâu mảnh mai đó. Quyến luyến không muốn rời đi. Cố ý để lại những dấu ấn thuộc về mình. Tay đưa ra vuốt V3 nắn bóp quả anh đào căng mọng. Tay còn lại lần ra sau cởi khuy áo ngực. Đàm Đàm thấy anh khó khăn hơi nâng người để anh dễ cởi. Đối với cô chuyện này cũng như tình cảm đều thuận theo tự nhiên. Nếu cô đã nhận định người đó, chỉ cần anh muốn cũng không phải không được. Đàm Đàm thấy người anh đổ mồ hôi muốn giúp cởi cúc áo sơ mi. Còn chưa làm xong đã bị anh đột nhiên cúi xuống NGCLIEMM út hôn mạnh. Tiếp xúc xa lạ làm cô không kìm chế được dùng mình. Nút áo trong tay bị cô khéo mạnh rớt hết ra. Cố Thần Vũ ngậm lấy một bên NGC lưu lại trên đó những dấu hôn. Quả anh đào cũng không buông tha trêu chọc yêu thương trong miệng. Bên còn lại cũng được chăm sóc xoa bóp vuốt ve. Đàm Đàm bị anh hôn đến mức không nhịn được bật thốt tiếng kêu nhỏ. Ngón chân xinh xắn cong nhẹ. Tay nhỏ nắm lấy bờ vai rộng lớn mạnh mẽ bám vào như phao cứu sinh. A, trong không khí lửa nóng dâng cao. Hai người đều đang tiếp xúc cơ thể một cách thân mật nguyên thủy nhất. Âm thanh bật thốt vô thức này không khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Cố Thần Vũ buông tha bộ NGC đầy kín vết hôn rồi phủ lên môi cô lần nữa. Chắc chắn ngày mai trên đó sẽ để lại dấu đỏ. Nụ hôn này kích tình mà nóng bỏng hơn nhiều so với những nụ hôn nhẹ nhàng trước đây. Đàm Đàm bị anh hôn choáng váng. Còn đang cố lấy hơi thì anh cầm tay cô đặt xuống dưới. Cô không tin được mở mắt nhìn anh. Gương mặt anh ửng đỏ. Mồ hôi vương trên thái dương hơi thở nặng nề dồn dập. Mắt sáng rực nóng bỏng nhìn cô như muốn nhấn chìm cô vào cơn sóng anh tạo ra. Ngoan giúp anh được không? Cách chương.